Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lang kỵ bế Nero lên, hai tay hắn đặt trên vai mình, sau đó nhẹ nhàng vén áo ngủ của vị hoàng đế. Những ngón tay kim loại lần theo sống lưng mảnh mai, chạm đến chỗ xương cùng phồng lên. Vị thiếu niên hoàng đế từng sống trong nhung lụa, lưng cũng mềm mại trắng như sữa. Xương bả vai giống như một đôi cánh bướm xinh đẹp, khi bị bàn tay kim loại của Bạch Lang kỵ ôm lấy, còn khẽ run lên vì chênh lệch nhiệt độ. Duy chỉ ở phía dưới xương cùng, một vết bầm màu tường vi lại đột ngột đậm màu, biểu hiện dấu vết của việc cấy giáp cơ khí lặp đi lặp lại. Bạch Lang kỵ khẽ nói, bệ hạ, bây giờ cấy vào. Nero gật đầu, được, giây tiếp theo, Nero chợt nhíu mày, hít ngược một hơi khí lạnh, tấm chip giáp cơ khí áp sát xương sống, tự dưới da sinh ra những kim châm cực nhỏ, đâm sâu vào tủy xương. Nero không rên một tiếng, chỉ dùng sức bấu lấy áo choàng sau lưng Bạch Lang kỵ, tạo ra hai nếp nhăn sâu, nhưng rất nhanh, sau khi hồi phục từ cơn đau, hắn liền từ trên người Bạch Lang kỵ xuống, tập tễnh đi bộ trong phòng. Bạch Lang kỵ ở bên cạnh vị hoàng đế, vòng tay đỡ lấy hắn, đóng vai trò là già đỡ hỗ trợ Nero. Cho đến khi những bước đi bắt đầu trở nên nhẹ nhàng và tự nhiên như người bình thường, Nero mới hài lòng gật đầu. Alexei, vị tiểu hoàng đế đầy mồ hôi lạnh mở rộng hai tay, ngẩng cằm, ra lệnh cho kỵ sĩ của mình. Bây giờ hãy mặc quần áo cho ta. Hạm đội hoàng gia chậm rãi tập hợp. Cửa khoang của kỳ hạm mở ra. Thang chiến hạm từ từ hạ xuống. Quân đoàn lang kỵ dẫn đầu rời hạm, cầm súng hộ vệ hai bên thang chiến hạm. Đội hình trọng trang đen kịt, tỏa ra khí huyết tinh từ chiến trường. Đến cả ánh nắng ấm áp của trái đất cũng không thể tẩy đi dù chỉ một chút. Dưới thang chiến hạm, vị đại chủ giáo Hồng Y đang dẫn đầu một nhóm thần quan thánh điện, cung kính chờ đợi bên ngoài đội hình. Dù tư thái đủ ngoan ngoãn, nhưng ngay cả vị thần quan có chức vị thấp nhất trong đội ngũ, lông mày cũng ẩn hiện sự khinh miệt. Thánh điện Delphi đã được thành lập từ 2000 năm trước. Lịch sử còn xa xưa hơn cả đế quốc Ngân Hà, là nơi thánh tử giáng thế, trung tâm của cổ địa cầu, nơi khởi nguồn của loài người. Thánh điện đã trải qua thời kỳ tăm tối của liên bang cũ, thời kỳ nội chiến, cùng với chiến loạn tàn khốc của thời kỳ đế quốc quật khởi, nhưng vẫn luôn sừng sững không đổ, danh tiếng trong dân chúng cũng luôn ở mức cao. 900 năm trước, đại đế Sisa sáng lập đế quốc Ngân Hà để củng cố sự thống trị của hoàng thất và thu phục lòng dân. Ông cố ý nâng cao địa vị của thánh tử một lần nữa và buộc chặt nó với quyền lực của đế vương. Cách chương.